Phần 7B, quỹ hỗ trợ vàng. Trong tiến trình loại bỏ chế độ dùng vàng bạc để đảm bảo tiền tệ, các nhà ngân hàng quốc tế đã sử dụng chiến lược trước bạc sau vàng. Nguyên nhân chủ yếu của chiến lược này là đầu thập niên 60, trên thế giới chỉ có mấy quốc gia đang còn sử dụng bạc để làm tiền tệ. Loại bỏ bạc trắng ra khỏi hệ thống tiền tệ Mỹ chỉ là một thủ thuật cục bộ và đơn giản. Vấn đề vàng thì phức tạp và khó khăn hơn nhiều. Trong thực tiễn lịch sử kéo dài hơn 5.000 năm của xã hội loài người, bất luận ở thời đại nào, quốc gia nào, tôn giáo nào, chủng tộc nào, vàng bạc được thế giới công nhận là một loại tài sản quý giá. Nhận thức này không dễ gì bị mớ lý thuyết coi vàng là di tích của dã man hóa giải. Các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế hiểu rất rõ rằng vàng không phải là thứ kim loại bình thường, và nếu xét từ bản chất thì vàng là thứ thuộc kim chính trị duy nhất, có độ nhạy cảm cao, có tính kế thừa lịch sử sâu sắc nhất. Nếu xử lý không tốt vấn đề vàng, người ta có thể sẽ gây nên cơn bão tài chính trên phạm vi toàn thế giới. Trước khi chiến dịch vàng bạc còn chưa được kết thúc thì cần phải giữ vững chiến tuyến của vàng. Chính sách lạm phát tiền tệ với quy mô lớn do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đạo diễn từ thập niên 30 đã khiến lượng tiền tệ phát hành ra thị trường vượt mức cho phép. Số tiền giấy phát hành đã vượt mức này đã đẩy giá vàng và bạc lên cao. Trong phạm vi nước Mỹ, Bộ Tài chính có trách nhiệm khống chế giá bạc. Cần trên bình diện quốc tế cần phải có một tổ chức đối ứng để có thể thay thế chức năng của Bộ Tài chính, có trách nhiệm bán tháo vàng ra thị trường nhằm đánh tụt giá vàng. Thời đại máy bay đã tạo điều kiện cho các nhà ngân hàng quốc tế có cơ hội thường xuyên gặp mặt để bí mật thương lượng đối sách. Vậy là ngân hàng thanh toán quốc tế tại trụ sở Basel, Thụy Sĩ đã trở thành địa điểm diễn ra hội nghị Basel cuối tuần của họ tháng 11 năm 1961. Thông qua cuộc thương thảo tập trung, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đã đạt được một kế hoạch khá mỹ mãn, thành lập quỹ hỗ trợ vàng với thành viên chính là Mỹ và 7 quốc gia lớn của châu Âu. Tôn chỉ của quỹ này là ép giá vàng tại thị trường London và khống chế nó trong mức 35,2 đô la Mỹ một ao. Trong mức giá là 35,2 đô la Mỹ một ao này còn bao gồm giá thành vận chuyển vàng từ New York. Với tài lực hùng hậu, Mỹ đã gánh vác một nửa ngân sách của quỹ này, còn Đức nhờ sự khởi sắc của nền kinh tế sau chiến tranh mà hầu bao cũng ngày càng rủng rỉnh. Tuy nhiên, vì là nước chiến bại nên tổng số tiền quyên góp của Đức cho quỹ này chỉ ở mức 30 triệu đô la xếp sau Mỹ. Ba nước Anh, Pháp, Ý đều đóng mức mỗi nước là 25 triệu đô la, còn Thụy Sĩ, Vương quốc Bỉ và Hà Lan mỗi nước chi ra 10 triệu. Ngân hàng Anh phụ trách về quản lý điều hành thực thế. Xuất vàng trong kho ra chi trả cuối tháng kết toán theo tỷ lệ với ngân hàng trung ương của các nước thành viên. Ngân hàng trung ương của các nước thành viên đảm bảo không mua vàng từ thị trường London hay các nước thứ ba như Nam Phi, Liên Xô. Mọi nội dung của quỹ hỗ trợ vàng đều được bảo mật tuyệt đối, giống như hội nghị bí mật truyền thống của ngân hàng thanh toán quốc tế Basel. Mọi thành viên không được phép ghi chép trên bất cứ văn bản nào, dù chỉ là ghi chép trên một mảnh giấy. Bất cứ một nghị định nào cũng đều được thông qua bằng miệng, giống như việc Morgan dùng việc bắt tay vào lời nói để hoàn thành những cuộc giao dịch khổng lồ vậy. Sự thừa nhận bằng miệng của các nhà ngân hàng quốc tế có sức trói buộc ngang bằng, thậm chí là cao hơn so với hợp đồng pháp lý. Trong mấy năm đầu tiên hoạt động, quỹ hỗ trợ vàng đã thu được thành công lớn, thậm chí còn vượt cả sự mong đợi. Vụ thu năm 1963 của Liên Xô, nước sản xuất vàng lớn nhất trên thế giới, bị mất mùa nghiêm trọng, khiến cho nước này buộc phải bán rẻ một lượng lớn vàng để nhập khẩu lương thực. Chỉ trong một quý của năm 1963, Liên Xô đã bán ra tổng lượng vàng trị giá đến 470 triệu đô la, vượt xa toàn bộ vốn tích lũy vàng của quỹ hỗ trợ vàng. Trong 21 tháng, kho vàng của quỹ hỗ trợ vàng đã tăng lên đến 1,3 tỷ đô la. Các nhà ngân hàng quốc tế cơ hồ như không dám tin vào vận khí tốt lành của mình. Nhưng diễn biến cuộc chiến tranh leo thang của Mỹ tại Việt Nam đã khiến cho Cục Dự trữ Liên bang phải không ngừng tăng thêm lực cung ứng tiền đồng đô la, khiến cho cơn đại hồng thủy nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ vốn tích lũy của quỹ hỗ trợ vàng. Nước Pháp đành tháo lui khỏi quỹ hỗ trợ vàng, thậm chí còn nhanh chóng đem toàn bộ số đô la hiện có đổi sang vàng. Từ năm 1962 đến năm 1966, nước Pháp đã hoán đổi được một lượng vàng trị giá gần 3 tỷ đô la từ tay Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và vận chuyển về cất giữ ở Paris. Đến cuối tháng 11 năm 1967, quỹ hỗ trợ vàng đã mất một lượng vàng trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, tức là gần mức 900 tấn. Đồng thời, đô la Mỹ lúc này không còn giữ thế thượng phong, dân chúng trên toàn thế giới đã tỏ ra không tin tưởng vào đồng tiền này. Tổng thống Johnson không thể ngồi yên và muốn làm một điều gì đó. Bên cạnh Tổng thống Johnson luôn có một nhóm các chuyên gia tham mưu cao cấp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Họ đã nhiều lần tham mưu cho Tổng thống thẳng thả dốc hết toàn bộ vàng hiện có và ném vào thị trường giao dịch tài chính London, giải quyết rút ráo vấn đề tăng giá của vàng đối với đồng đô la, lấy lại niềm tin của thế giới đối với đồng đô la còn hơn là để cho nước ngoài rút sạch lượng dự trữ vàng như vậy. Johnson đã tiếp thu đề xuất có vẻ điên cuồng này. Toàn bộ vàng dự trữ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đều bị đặt vào canh bạc có quy mô chưa từng thấy. Những kiện vàng hàng vạn tấn đã bị xếp lên tàu để vận chuyển đến Ngân hàng Anh và Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York. Nếu như kế hoạch thuận lợi, Ngân hàng Anh Quốc và Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York sẽ bắt tay nhau đồng loạt bán tháo vàng ra thị trường với số lượng lớn chưa từng thấy, khiến cho lượng cung ứng tăng lên đột biến. Lúc này họ sẽ đánh tụt giá vàng xuống dưới 35 đô la một ao, đẩy các nhà đầu cơ rơi vào trạng thái khủng hoảng toàn diện, tạo ra hiện tượng bán tháo vàng với số lượng còn lớn hơn nữa. Sau khi làm nhụt nhẹ khuyến của các nhà mua vàng, họ lại từ từ mua vàng vào với giá rẻ mặt, rồi bí mật đem vàng chuyển vào kho, quả là một kế hoạch mỹ mãn. Chỉ trong vòng mấy tuần đầu năm 1968, kế hoạch này được thực thi rốt ráo. Điều khiến Tổng thống Johnson và mọi người cực kỳ kinh ngạc là thị trường đã hấp thu toàn bộ lượng vàng bán ra. Trong chiến dịch lần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã mất tổng cộng 9.300 tấn vàng. Tổng thống Johnson tham quyền lại hồ đồ một phen thua đau và tuyên bố không tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo nữa. Tháng 3 năm 1968, quỹ hỗ trợ vàng đã bước lên bờ sụp đổ. Cho dù có dùng cách gì đi nữa thì cũng chẳng có ai có thể cứu vãn được số phận hầm hưu của quỹ hỗ trợ vàng. Ngày 17 tháng 3 năm 1968, kế hoạch đóng cửa quỹ này đã được diễn ra êm thấm. Hưởng ứng yêu cầu của Mỹ, thị trường vàng London cũng đóng cửa trong suốt 2 tuần liền. Cùng với sự thảm bại trong cuộc đại chiến với vàng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, diễn biến của cuộc chiến tranh ở Việt Nam cũng mang nhiều kịch tính. Ngày 30 tháng 1 năm 1968, du kích Việt Nam đã phát động cuộc tổng tấn công quy mô lớn, đồng thời ở các tỉnh lỵ của 30 tỉnh ở Việt Nam. Đồng chí đã chiếm được một số mục tiêu trọng yếu của trong thành Sài Gòn. Đô Thuận Hóa cũng đã bị đánh hạ. Quân du kích đã bỏ cách đánh thoát ẩn thoát hiện, sở trường của mình mà tập trung chủ lực dàn trận đối đầu với quân Mỹ. Sự thất bại thảm hại trên chính trường tài chính lúc này đã khiến cho Johnson mất đi sức kiên trì đối với cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Sự thất bại thảm hại của thị trường vào London đã khiến cho các bậc tinh anh Mỹ rơi vào khủng hoảng toàn diện. Giữa các nhân sĩ bảo thủ kiên trì với chế độ bản vị vàng và phái lưu đoạt thế bảo đoạt vàng xảy ra tranh cãi kịch liệt. Tuy nhiên, cả hai bên đều cho rằng, trong cục diện tài chính hỗn loạn như vậy, cuộc chiến tranh ở Việt Nam cần phải được kết thúc. Ngày 27 tháng 2 năm 1968, Walter Cotick tiên đoán nước Mỹ sẽ thất bại. Tờ New York đã chất vấn tình thế có phải là làm rối loạn mục tiêu mà chúng ta có thể khống chế trước đây hay không? Nếu như chưa chuẩn bị xong thì người dân Mỹ cần phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận một viễn cảnh u ám của sự kiện Việt Nam. Ngày 15 tháng 3 năm 1968, tạp chí Time viết rằng, năm 1968 đã khiến người Mỹ trở nên cảnh giác hơn. Thắng lợi ở Việt Nam không phải là điều một chính phủ mạnh của thế giới có thể với tới được. Lúc này các nghị sĩ đã ngủ say quá lâu, bừng tỉnh trở lại. Nghị sĩ Fulbright bất động chất vấn, chính phủ có được quyền mở rộng chiến tranh khi chưa được sự đồng ý của quốc hội hay không? Còn Marfell thì tuyên bố, chúng ta đang ở một nơi sai lầm, theo đuổi một cuộc chiến sai lầm. Ngày 31 tháng 3 năm 1968, Johnson tuyên bố ngừng ném bom anh tạc từ vĩ tuyến 20 trở ra miền Bắc Việt Nam. Ông còn nói rõ sẽ không gửi thêm quân đến Việt Nam, đồng thời tuyên bố mục tiêu của chúng ta ở Việt Nam không phải là tiêu diệt kẻ thù. Ông cũng đã tuyên bố sẽ không ra tranh cử trong nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo. Nguyên nhân của việc kết thúc cuộc chiến tranh ở Việt Nam vẫn là sự thảm bại của chiến trường vàng London, một kết cục đau buồn đã dẫn đến sự suy kiệt về tài chính của một tầng lớp tinh anh ở Mỹ. Quyền rút tiền đặc biệt. Trong cuộc khủng hoảng đồng đô la Mỹ, các chuyên gia tiền tệ học luôn quả quyết rằng việc thiếu hụt vàng đã tạo nên khủng hoảng tiền tệ. Xét từ góc độ lịch sử của bản vị vàng, chúng ta có thể thấy rằng nhận định này có phần nhầm lẫn. Việc thiếu hụt vàng hoàn toàn không phải là nguyên nhân của vấn đề, mà việc phát hành đồng đô la Mỹ quá mức mới là nguồn gốc của khủng hoảng. Bạc trắng bị áp chế trong suốt một thời gian dài với mục đích chủ yếu nhằm gây nên tình thế khó khăn từ việc thiếu hụt vàng. Ngay khi khủng hoảng diễn ra, điều kỳ lạ là thông thường, ngón đặt người ta chọn luôn là tự lừa dối mà không phải là đối mặt với bản chất của vấn đề một cách thành thực. Sau phát đạn khai cổ của quỹ hỗ trợ vàng, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế lại nhớ đến tư tưởng vàng giấy mà Keynes đã nhắc đến vào thập niên 40 để cuối cùng đề xuất ra một phát minh vĩ đại, quyền đề khoản đặc biệt. Đúng như Jacques Rifou, một nhà kinh tế học lừng danh của Pháp đã từng nói, các nhà tiền tệ học đã phát minh một trò chơi mới để che giấu sự thực của trạng thái phá sản tiền tệ Mỹ. Ngân hàng trung ương của mỗi quốc gia được phân phối một loại tiền tệ dự trữ quốc gia đặc thù. Nhưng vì để không gây nên lạm phát quyền tiền tệ, quyền đề khoản đặc biệt cần phải được hạn chế với số lượng sát sao. Như vậy, thậm chí dưới sự giúp đỡ của quyền đề khoản đặc biệt, nước Mỹ vẫn không thể hoàn trả hết một phần nhỏ trong các khoản nợ bằng đồng đô la của mình. Nhưng mặt khác, cố vua lại dương dương tự đắc với sáng kiến trong lịch sử tài chính hiện đại này. Ngày 18 tháng 3 năm 1969, Quốc hội Mỹ đã hủy bỏ yêu cầu về hàm lượng vàng bảo đảm trong đồng đô la. Động thái này đã cắt đứt mối quan hệ pháp luật mang tính cưỡng chế giữa vàng và việc phát hành đô la Mỹ. Đương nhiên, kế hoạch của nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế không phải là mỗi lần đều có thể thực hiện được như ý nguyện. Ý tưởng tiền tệ thế giới vào những năm 40 của Keynes lấy quyền rút tiền đặc biệt làm tương lai quả thực là hơi quá lạc quan. Tuy nhiên, sự lạc quan đó của các nhà ngân hàng quốc tế cũng không phải là hoàn toàn không có lý. Chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc, nguyên mẫu của chính phủ thế giới đã được thực hiện đúng hạn, cặp đôi quỹ tiền tệ tế và ngân hàng thế giới cũng đồng thời đứng vào vị trí tổ chức phát hành tiền tệ thống nhất thế giới. Nếu quyền rút tiền đặc biệt lại trở thành một thứ tiền tệ thế giới đúng hạn thì sự nghiệp lớn có vẻ như đã hoàn thành. Chỉ đáng tiếc là kế hoạch này đã không đuổi kịp sự thay đổi so với phiên bản của nước Mỹ của Quay, thì bản quy hoạch hoàn hảo của thế giới tương lai theo mô hình của Keynes có sự khác biệt lớn. Người Mỹ đang chiếm thế thiên thời địa lợi nhân hòa, đồng thời lại có nhiều của cải thanh thế mạnh với đồng đô la Mỹ uy quyền, làm sao có thể nhiệt tình với kế hoạch của Keynes? Đó là chưa tính đến sự quật khởi của làn sóng độc lập dân tộc đang diễn ra tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Sự quật khởi của châu Á đã làm thay đổi cán cân lực lượng thế giới, quyền rút tiền đặc biệt cuối cùng đã không được thực hiện hóa. Cuộc tổng công kích loại bỏ vàng. Nixon không hiểu hoặc không muốn hiểu tại sao vàng lại chảy ào ào ra nước ngoài, và mặc dù chính phủ Mỹ cố sức ngăn cản nhưng tất cả đều uổng công vô ích. Bản chất của vấn đề nằm ở chỗ, ngân sách thu chi của Mỹ đã thể hiện sự thâm hụt lớn. Trên thực tế, Mỹ không thể duy trì một tỷ suất hối đoái cố định đối với vàng, không phải là số lượng vàng quá nhiều mà là số lượng đồng đô la Mỹ do hệ thống các ngân hàng của Mỹ ấn hành đã quá thừa. Ngày 15 tháng 8 năm 1971, Mỹ đã không thể khôi phục lại sự công nhận của quốc tế đối với sự ràng buộc giữa vàng và đồng đô la Mỹ. Trong bài diễn thuyết tối hôm đó, Nixon đã cực lực phản đối các phần tử đầu cơ trên thị trường tài chính quốc tế, những kẻ đã tạo nên sự hỗn loạn về tiền tệ. Ông cũng cho rằng, để bảo vệ đồng đô la Mỹ cần phải chấm dứt tạm thời việc hoán đổi đồng đô la Mỹ thành vàng. Vấn đề là phần tử đầu cơ mà Nixon đã nhắc đến là những ai? Nên nhớ rằng vào lúc này ông vua đầu cơ Soros vẫn còn nhỏ, thị trường hối đoái lúc này vẫn nằm dưới sự chi phối của Bretton Woods System. Và hầu như sự thay đổi trong tỷ suất hối đoái hầu như không phải là vấn đề cần tính đến. Không phải bất cứ nhà đầu cơ nào cũng đều có thể tìm đến nước Mỹ để hoán đổi vàng. Chỉ có các ngân hàng trung ương các nước mới có tư cách để làm việc này. Một trong những kẻ đầu têu chính là Pháp. Ngay sau khi mối dây liên hệ cuối cùng giữa vàng và đồng đô la Mỹ bị Tổng thống Nixon cắt đứt vào ngày 15 tháng 8 năm 1971, thời khắc khiến cho các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế kích động căng thẳng cuối cùng đã đến. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, toàn thế giới cùng tiến vào thời đại tiền tệ hợp pháp. Tuy nhiên, đối với nền văn minh và xã hội loài người thì khó có thể khẳng định rằng điều này là phúc hay họa. Sau khi thoát khỏi cái vòng kim cô của vàng, các nước công nghiệp phương Tây bắt đầu một thời kỳ mở rộng tín dụng quy mô chưa từng có. Quyền phát hành tiền tệ đã không còn bị khống chế. Tính đến năm 2006, tổng số nợ của chính phủ, công ty cá nhân Mỹ đã lên đến 44.000 tỷ đô la. Nếu như tính toán với lãi suất thấp nhất là 5%, thì mỗi năm khoản tiền lãi phải hoàn trả lên đến 2.200 tỷ đô la Mỹ. Vấn đề là khoản nợ nần khổng lồ đến mức không thể được hoàn trả. Thế nhưng điều nực cười là những khoản nợ này cuối cùng sẽ do người dân đóng thuế của các nước trên thế giới hoàn trả mà thôi. Sát thủ kinh tế và đồng đô la dầu khí hồi lưu, ngày 6 tháng 10 năm 1973, cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ tư bùng phát, Ai Cập và Syria đồng thời phát động tấn công đối với Israel. Quả nhiên đúng như tính toán của các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế, do chính sách thiên vị của Mỹ đối với Israel, ngày 16 tháng 10 năm 1973, Iran, Ả Rập Saudi và 4 quốc gia Ả Rập thuộc khu vực Trung Đông đã sử dụng vũ khí dầu mỏ bằng cách tuyên bố tăng giá dầu lên 70%. Hành động này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cục diện thế giới trong những năm 70 về sau. Tại hội nghị bộ trưởng các nước Ả Rập ở Kunwat, đại biểu Iran đã quyên quyết yêu cầu xác định Mỹ là mục tiêu đả kích chủ yếu. Ông ta kiến nghị các quốc gia khác cùng nhau tịch thu các tài sản thương nghiệp của Mỹ ở các quốc gia Ả Rập và thực thi quốc hữu hóa, tiến hành cấm vận dầu mỏ đối với Mỹ, rút hết mọi tài khoản trong các hệ thống ngân hàng của Mỹ và cho rằng việc làm này sẽ để nước Mỹ rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong vòng 29 năm qua. Tuy những vấn đề nghị quá khích này đã không được chấp nhận, nhưng ngày 17 tháng 10 các nước này đã thống nhất cắt giảm 5% sản lượng dầu và mỗi tháng tiếp tục cắt giảm thêm 5% nữa, mãi đến khi họ đạt được mục tiêu chính trị mới thôi. Ngày 19 tháng 10 năm 1973, Tổng thống Nixon yêu cầu Quốc hội viện trợ 2,2 tỷ đô la Mỹ cho Israel. Ngày 20 tháng 10, Ả Rập Saudi và các quốc gia Ả Rập khác tuyên bố ngừng hoàn toàn các hoạt động cung cấp dầu cho Mỹ. Giá dầu thế giới ngay lập tức leo thang, từ 1,39 đô la Mỹ một thùng dầu thô trong năm 1970 đã tăng vọt lên 8,32 đô la Mỹ vào năm 1974. Tuy chỉ kéo dài trong 5 tháng, nghĩa là đến tháng 3 năm 1974 thì kết thúc, nhưng hành động cấm vận này đã gây chấn động lớn cho xã hội phương Tây. Các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế thì nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm cách đưa dòng đô la dầu mỏ của Mỹ đã từng chảy vào Saudi quay ngược trở về Mỹ. Qua phân tích kỹ lưỡng, nước Mỹ quyết định thực thi sách lược chia để trị, tiến hành phân hóa nội bộ và làm tan rã các nước sản xuất dầu mỏ ở Trung Đông. Phương hướng đột kích chủ yếu được xác định là Ả Rập Saudi, một quốc gia đất rộng người thưa là cái rốn của Trung Đông, tiếp giáp với các quốc gia láng giềng hùng mạnh như Iran, Syria, Iran và Israel. Tuy nhiên, sức mạnh phòng ngự quân sự của quốc gia này hết sức mỏng manh và vì thế mà vương thất Saudi có cảm giác vô cùng bất an. Nhận thấy rõ nhược điểm này, Mỹ đã đặt một điều kiện hết sức dẫn cho Ả Rập Saudi là Mỹ sẽ ủng hộ toàn diện về chính trị, bảo vệ về mặt quân sự khi cần thiết và cung cấp viện trợ kỹ thuật, huấn luyện quân sự nhằm đảm bảo sự tồn tại lâu dài của vương thất Saudi. Tuy nhiên, Ả Rập Saudi phải cam kết với Mỹ rằng mọi giao dịch dầu mỏ cần phải được kết toán bằng đồng đô la Mỹ và dùng những đồng đô la này mua công trái Mỹ, đảm bảo nguồn cung ứng dầu mỏ cho Mỹ. Mọi biến động về giá dầu phải được thông qua sự đồng ý của Mỹ. Đồng thời, nếu Iran, Iraq, Indonesia hoặc Venezuela tiến hành cấm vận dầu mỏ đối với Mỹ thì Ả Rập Saudi có nghĩa vụ phải bổ sung lượng dầu thiếu hụt do việc cấm vận gây nên. Ngoài ra, nước này còn cần phải đóng vai trò người nhà trong việc hòa giải các mối mâu thuẫn của các quốc gia tiến hành cấm vận dầu mỏ đối với Mỹ. John Birkin, sát thủ kinh tế nổi tiếng, được phái đến Saudi để thực hiện bước đi cụ thể của kế hoạch này. Trong vai trò nhà kinh tế học hàng đầu của một công ty xây dựng nổi tiếng thế giới, John Birkin có nhiệm vụ khiến tất cả các khoản đầu tư của Ả Rập Saudi đạt được kết quả tốt nhất, mà cách khác là phải làm sao cho các công ty xây dựng và kiến trúc của Mỹ trúng thầu. Sau khi trải qua một phen lao tâm khổ tứ, John Birkin bất chợt linh cảm rằng sự cách biệt giữa bầy cừu trên đại lộ thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi với công cuộc hiện đại hóa là quá xa. Việc kiến thiết các thành phố quy mô lớn để có thể mang về rất nhiều đô la dầu mỏ